Chương 2. 419 đan dược truyền thừa. Xác thực, qua nhiều năm như thế, sớm đã thấy nhiều sinh tử không phải sao. Vì cái gì tại đối mặt một cái người xa lạ lúc, nàng sẽ có như vậy cảm xúc dị động buông xuống tiểu hòa thượng đi ra phía trước, cầm lên bày ở thi cốt một bên, một phong ố vàng giấy viết thư triển khai. Tiểu Mục từng hàng đọc xuống dưới, ta đổ, sư phụ không biết ngươi tên gì, tạm thời như xưng hô này ngươi. Ngươi có thế đặt chân phương này truyền thừa bí cảnh, chính là cơ duyên tạo hóa, là ngươi ta có sư đổ duyên phận phân. Ngươi nếu muốn kế thừa y thế bát, lại quỳ xuống hướng sư phụ, thành tâm dập đầu 3 lần. Tiểu Mục lúc này buông xuống giấy viết thư, quỳ gối thi cốt trước mặt, hốc mắt hơi đỏ lên rủ xuống đầu, cực kỳ cung cung kính kính cho vị tiền bối này dập đầu 3 cái. Sau đó lại cầm lấy giấy viết thư nhìn xuống. Sư phụ tên là Long Sở Vân, là một vị kinh nghiệm có chút phong phú đan sư. Ngươi chớ cần biết ta là người phương nào. Ngươi đem vi sư tay trái nhẫn không gian lấy đi, bên trong có vi sư để lại cho người truyền thừa. Mặt khác, bên trái gian nào trong đan thất, có vi sư nhiều năm luyện chế xuống đan dược. Bên phải cái gian phòng kia nhà cỏ bên trong, là vi sư bồi dưỡng trải qua nhiều năm dược thảo. Ngươi toàn bộ đều đem đi đi. Sư phụ đối ngươi không có càng nhiều yêu cầu, chỉ hy vọng ngươi nể tình một điểm sư đồ tình cảm lên, về sau nếu như gặp được giao nhân một mạch, có thể thiện đãi. Giấy viết thư đến đây liền im bặt mà dừng, quả nhiên lão sư đối nàng không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Chỉ hy vọng nàng về sau hành tẩu giang hồ, gặp phải giao nhân tộc có thế thiện đợi bọn hắn. Có thế đó căn bản không tính là cái gì yêu cầu đi. Tiêu Mục đấy lòng chỉ cảm thấy buồn buồn, có rất rất nhiều lo nghĩ cùng muốn biết sự tình. Thì như lão sư vì sao năm đó tại sao lại bị Thuận Thiên Phủ người truy sát, lại tại sao lại chết ở đây chỗ bí cảnh bên trong lòng bi thương, lại lần nữa cơ hồ đẻ nén không được. Long Sở Vân cũng không có giống những người khác thu đồ như thế, nhất định phải đồ đệ thay thầy báo thủ cái gì. Nàng căn bản không có nói cửu ra tên họ, ngay cả Thuận Thiên Phủ đều chưa từng đề cập. Làm nàng gỡ xuống Long Sở Vân xương khô thượng viên kia trắng muốt chiếc nhẫn lúc, nắm trong tay, phảng phất có thể cảm nhận được một chút nhạt nhẽo lực lượng chấn động. Nhẫn không gian loại vật này, tại hạ giới tinh vực trên cơ bản là không thấy được. Mọi người đều biết, huyền sư có nội giới, có mở hay không được đi ra nội giới lại là 2 chuyện. Trừ cái đó ra, muốn thuận tiện chữ vật, vậy cũng chỉ có thể dựa vào khí sư tạo ra tủ chứa đồ. Tủ chứa đồ cất đặt tại mỗi đại thành trì bên trong. Thuận tiện tồn lấy vật phẩm, tự nhiên là muốn giao nạp nhất định huyền thạch xem như chữ vật phí dụng. Hơn nữa bình thường một ô nhỏ không gian chữ vật, liền cần hao phí rất nhiều huyền thạch, vì lẽ đó không phải đặc biệt người có tiền, là sẽ không làm xa xỉ như vậy sự tình. Những cái kia thôn trang tiểu trấn loại hình cũng đừng nghĩ, căn bản không có tủ chứa đồ. Vì lẽ đó này tủ chứa đồ coi là thật dùng đã quý lại không tiện. Về phần kiều mục chế trí vật phù, đó chính là trên chợ đen QNZ khó được mua được thứ gì, tự nhiên QNZ cũng đừng nghĩ. Nhẫn không gian, hạ giới tinh vực đại đa số người chưa từng nghe thấy đồ vật. Có thể thấy được nàng vị lão sư này thân phận thực sự đặc thù. Đáng tiếc nàng cũng không nói rõ, Tiêu Mục cũng chỉ có thể như lọt vào trong sương mù thu hồi Long Sở Vân phần này giấy viết thư, đứng dậy hướng bên cạnh nhà tranh đi đến. Sư phụ nói, tả hữu 2 gian nhà tranh đều cho nàng lưu lại thứ gì. Tiêu Mục nhẹ giọng thở dài, cảm giác ngực một trận bực mình, lão sư vì sao không chịu nói rõ cửu gia của nàng là người phương nào đâu. Long tiền bối là đại trí tuệ người. Tiểu hòa thượng tự lẩm bẩm. Tiêu Mục đôi mắt nháy mắt, mắt bên trong lưu chuyển qua một chút ám sắc phong mang.